ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 38, lựa chọn của Hàn Vũ Phàm. Góc truyện audio.com. Vũ Phàm, anh suy nghĩ lại cẩn thận, đanh muốn em hay là muốn Đường Ninh, chỉ cần anh nói một câu, em lập tức đi bệnh viện phá đứa nhỏ này, em sẽ rời khỏi Thiên Nghệ, từ nay về sau sẽ còn không xuất hiện trước mặt anh nữa. Hàn Vũ Phàm không trả lời Mạc Vũ Nhu, anh ta sững sờ ở tại chỗ. Mạc Vũ Nhu thấy Hàn Vũ Phàm không nhúc nhích, lập tức lấy di động ra, gọi điện thoại cho trợ lý. Sắp xếp bệnh viện cho tôi phải làm phẫu thuật nạo thai. Em làm gì? Hàn Vũ Phàm đoạt lại di động trong tay cô ta. Em đừng có kích động như vậy, anh có nói không chọn em sao? Mạc Vũ Nhu vừa nghe xong lập tức vui mừng khôn xiết. Nói như vậy, anh chọn em phải không? Người anh yêu nhất chính là em muốn nạo thai con của chúng ta, anh còn có thể bắt em làm gì bây giờ? Mấy năm nay, anh vẫn luôn bảo vệ em không nhận ra sao? Hàn Vũ Phàm hạ quyết tâm, muốn kết thúc với Đường Ninh, chỉ là thấy tiếc gia sản nhà họ Đường, nhưng, cũng đúng như những lời mà Mạc Vũ Nhu nói, đến cuối cùng sẽ là tình huống thế nào thì không ai biết, anh ta cũng không thể bởi vì một đồ vật hư vô, mờ mịt mà từ bỏ Mạc Vũ Du và đứa con trong bụng cô ta. Em liền biết anh đối với em tốt nhất, Mạc Vũ Nhu nín khóc mỉm cười, cho Hàn Vũ Phàm một cái ôm lớn. Em nhất định sẽ sinh cho anh một đứa con trai, để em gái anh, chị gái anh còn có mẹ anh nữa, bọn họ đều vui vẻ. Em đừng có gây cho anh nhiều chuyện, là anh đã cảm ơn ông trời rồi, ít lên mạng, không cần nghe những lời mắng chửi trên mạng, loại tin tức này, lướt qua đi. Tuy rằng cái tin tức này có chút ảnh hưởng đến bình chọn người mẫu của năm, nhưng cái giải thưởng này, vẫn là càng coi trọng người mẫu chuyên nghiệp, cho nên, chúng ta trước mắt vẫn không cần từ bỏ. Em đều nghe theo anh, nhưng có một việc anh phải nghe theo em. Mạc Vũ Nhu lôi kéo Hàn Vũ Phàm từ trên sofa xuống. Tiếp tục đóng băng Đường Ninh, anh xem bây giờ cô ta kiêu căng ngạo mạn như vậy, chính là bởi vì gần đây cô ta nổi tiếng, cảm thấy mình đã đủ tự tin, muốn đối đầu với công ty. Nhưng, Thiên Nghệ chúng ta không thiếu một Đường Ninh, muốn tìm người mẫu còn không dễ dàng à, Mạc Vũ Nhu đề nghị nói. Chúng ta cũng không thể để cô ta đi, không thì chắc chắn cô ta sẽ tìm cơ hội trả thù chúng ta liền bắt cô ta, nhốt cô ta chờ đến 3-4 năm sau, cô ta đã nhiều tuổi sẽ không thể làm việc được. Nhưng, danh tiếng của Đường Ninh, năng lực cũng rất tốt, vậy thì còn không dễ dàng à, chờ lần này Đường Ninh đi Luzon anh cho người theo dõi cô ta ở sân bay, lại thuê người tạo tin tức xấu cho cô ta, khẳng định sự nghiệp của cô ta sẽ rơi xuống vực. Hàn Vũ Phàm nhìn Mạc Vũ Nhu, biết rõ nàng cách làm này rất quá đáng, nhưng Hàn Vũ Phàm vẫn không có cách từ chối cô ta, chỉ có thể gật đầu. Đều nghe em, hơn nữa, tất cả liên hệ muốn hợp tác với Đường Ninh, chúng ta sẽ từ chối tất cả, tuyên bố là Đường Ninh tự mình không muốn tiếp nhận hợp tác. Hàn Vũ Phàm ôm Mạc Vũ Nhu, sau đó hôn cô ta, lần này, Hàn Vũ Phàm muốn kết thúc với Đường Ninh từ tận đáy lòng, nhưng trước khi kết thúc anh ta còn muốn làm một việc. Đường Ninh cũng chỉ là người mẫu hợp đồng của giải trí Thiên Nghệ, hơn nữa, hợp đồng còn có 3 năm, cũng chính như lời của Mạc Vũ Nhu nói, anh ta không thể lăng xê Đường Ninh nổi tiếng để cô có cơ hội trả thù bọn họ, cho nên, anh ta chỉ có thể tiếp tục trà đạp cô dưới chân, cách chương.